Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, cái gì? Tiểu tử thúi kia lại trở về. Thật sự là giỏi tính toán đâu. Chính phủ thế giới, Adamri nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi phác họa ra một vòng tràn ngập đùa cợt ý vị cười lạnh. Nuôi khấu tự trọng, cái này tại quần hùng cắt cứ thời đại nhưng cũng không hiếm thấy. Nhưng là đối với một cái thống trị thế giới chính quyền tới nói. Đây cũng là Adamri lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Bất quá, dạng này vừa lúc nói rõ. Cái gọi là áp đảo thế nhân phía trên quái vật khổng lồ. Tựa hồ cũng không phải là như vậy không thể chiến thắng. Cái này thiên long nhân sáng tạo ra chính quyền. Trình độ nào đó là cực kỳ yếu ớt. Rõ rệt không làm nhảm không? Nguyên lai ý nhưng là dạng. Tư, có đôi khi, người luôn luôn cho ta một loại cảm giác. Người mới là bao trùm tại tất cả mọi người phía trên thiên long nhân. Doflamingo ánh mắt ý vị thâm. Trường nhìn Adamri một chút. Bỗng nhiên cười gằn nói. Người nhìn vấn đề góc độ. Thật sự là rất thú vị đâu. Adamri khẽ cười nói. Cho nên ngươi chuẩn bị xong chưa? Doflamingo cười đến điên cuồng. Mình không minh sôi minh. Okashichibukai danh sách sao? Đoán chừng công cùng Sengoku cái kia hai cái lão gia hỏa nghe được tin tức này. Nét mặt của bọn hắn đều sẽ trở nên 10 phần đặc sắc đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri nheo lại đôi mắt. Lập tức ngươi liền sẽ thấy được. Doflamingo nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu. Thuận Adamri ánh mắt phóng tầm mắt tới. Phương xa phần cuối của biển lớn. Một tòa tràn ngập thiết huyết cùng túc sát quân sự khí tức. Chung quanh quân hạm du lịch trùng. Thành lũy san sát to lớn hòn đảo. Chậm rãi tại mông lung trên mặt biển bày biện ra hình dáng. Hải quân bản bộ Marineford. Đến, Marine cấm nhiều. Phủ nguyên soái. Bú cong công chính vểnh lên nhị lang mắt thoải mái nhàn nhã nhìn xem tờ báo trong tay. Khi thì bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một cái gạt tàn thuốc trưng bày một cây thiếp vàng đã nhóm lửa xì gà. Ướp lạnh whisky nồng đậm hương thơm tại nương theo lấy xì gà mùi thuốc lá trong không khí đan dệt. Ra khiến người ta say mê hương vị. Không thể không nói mặc dù Adamri cái kia hỗn đản rất nhiều chuyện làm được không đủ phúc hậu. Nhưng là cái này hưởng thụ sinh hoạt cá nhân phẩm vị bên trên. Liền ngay cả bú cong công cái này hải quân nguyên soái đều không thể không vì hắn dựng thẳng lên. Một cái ngón tay cái. Gia hỏa này đầu đến tột cùng là thế nào lớn lên. Cũng quá sẽ hưởng thụ. Xì gà cay đắng. Ướp lạnh whisky cay độc. Cả hai gặp gỡ tại trong cổ họng giao hòa. Đúng là dựng dụng ra một loại cực hạn hưởng thụ. Nghe Kuzan tiểu tử thúi kia nói. Nếu như ở thời điểm này có thể phối hợp một khối tốt nhất cắt mỏng chân thịt nướng. Vậy liền không thể tốt hơn. Bú cong công trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hắn đã rất nhiều ngày chưa từng có dạng này thư hoãn. Quân phí vấn đề có thể giải quyết. Thế giới mới G5 chi bộ cũng thành công bị Adamri xuất lĩnh bản bộ tinh nhuệ chỗ tiếp nhận. Trọng yếu nhất chính là. Cuối cùng không có tên hỗn đản kia tiểu tử thúi ở bên tai có phải hay không cho mình đến một câu. Ta có một cái đề nghị. Khó được thanh tĩnh thời gian. Bú cong công mỗi một phút mỗi một giây đều không muốn bỏ qua. Cái kia, công nguyên soái, G5 chi bộ bên kia. Chúng ta xác định thật không cho bọn hắn chuyển quân phí sao? Nguyên soái văn phòng một bên khác. Hải quân bản bộ đại tướng Sengoku xoa huyệt thái dương. Sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem mặt dạn mày dày công nguyên soái, nhịn không được lần nữa bất đắc dĩ hỏi một câu. Bú cong công nghe vậy bật cười một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo như rồng sương mù. Hừ, Sengoku, chúng ta bản bộ quân phí có bao nhiêu gấp tạng ngươi cũng không phải không biết. Chỉ là giữ gìn, chúng ta Marineford quân bộ vận chuyển bình thường đều 10 phần khó khăn. Chỗ đó để ý tới thế giới mới G5 chi bộ. Chúng ta đã phái ra tốt nhất tinh nhuệ. Toàn bộ sĩ quan trại huấn luyện tinh anh đều bị Adamri rời đi qua. Hắn còn muốn tiền. Không có cửa đâu. Nghĩ tới Adamri cái kia hỗn trướng tiểu quỷ. Bú cong công liền hận đến nghiến răng. Sengoku nhìn xem Công Nguyên Soái một bộ mặt dày mày dạn, lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Hiện tại công lão đầu tử liền là cái thần dữ của A. Ai dám tìm hắn đòi tiền, hắn liền dám trực tiếp hô ai là tìm pích. Bất quá làm nguyên soái dự khuyết tự giác, vẫn là để Sengoku lần nữa cắn răng mở miệng nói. Thế nhưng là nếu như chúng ta bản bộ không cho Z5 chi bộ chuyển quân phí lời nói, Adamri rất có thể liền sẽ thừa cơ hội này đem Z5 chi bộ triệt để phát triển thành giống Bắc Hải hạm đội như thế tồn tại. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây liền không có tiếp tục nói hết. Dù sao đề tài này tương đương mẫn cảm. Bú cong cong lắc đầu, thở dài nói. Sengoku à, ngươi vẫn là quá coi thường Adamri. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta bản bộ bên này cho Z5 cấp phát liền có thể ngăn cản Adamri làm sao như vậy? Tên kia thế nhưng là âm tổn rất. Vô luận bản bộ cho tiền hay không, hắn đều sẽ động tay chân. Thế giới mới Z5 chi bộ, cách chúng ta bản bộ quá xa. Chúng ta đối bên kia lực ước thúc trường kỳ không đủ. Đây cũng là Adamri nhắm chuẩn Z5 chi bộ phát lực nguyên nhân. Không phải, ngươi cho rằng hắn thật như thế anh dũng không sợ. Đại công vô tư muốn đi thế giới mới muốn chết. Phong hiểm càng lớn, ích lợi mới càng lớn. Hắn muốn náo, liền để hắn náo a, chỉ cần hắn đừng chạy trở về bản bộ là được. Bú cong cong cuối cùng dưới đáy lòng lại yên lặng bổ sung một câu như vậy. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến lính liên lạc thanh âm, báo cáo Công Nguyên Soái. Adamri trung tướng đã đến quân cảng. Lạch cạch, bú cong cong cả người sau này ngược lại, ném xuống đất. Cái gì? Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.